Cô nghiêng đầu nhìn cô ta, sau đó lộ ánh mắt thương hại. Mino, tôi quên nói cho cô biết thiết kế của tôi như thế nào à? Mino sửng sốt, lúc đầu cô ta nghĩ bộ dạng thất vọng khổ sở, hoặc là phẫn nộ của Trang Nại Nại sẽ khiến cô ta thấy thoải mái. Thế nhưng không ngờ Trang Nại Nại lại nói như vậy. Cô ta kinh ngạc hô lên, đây là thiết kế của cô. Trang Nại Nại vẫn cười, lúc đầu Ngài Phong yêu cầu thiết kế không hở bất cứ chỗ nào, nhưng lại bị ai đó cắt nát. Cô đừng cũng rất tức giận nên tôi mới đổi thiết kế, cuối cùng trở thành xuất sắc như vậy. Trang Nại Nại cùng Tiểu Kiều đi vào trong hội trường, lúc đi ngang qua Mino còn khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ, cảm ơn cô lắm, Mino. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 983, Mino tìm đường chết. 1. Trang Nại Nại, mày nghĩ tao sẽ dễ dàng bỏ qua cho mày sao? Lễ trao giải Oscar đối với Trang Nại Nại thật ra cũng chẳng có gì đáng xem, dù sao thì cũng nhìn cả trên mạng hết rồi. Toàn bộ buổi lễ diễn ra trong khoảng 2 tiếng, sau khi buổi lễ kết thúc, bọn họ còn phải tham gia tiệc chúc mừng sau buổi lễ nữa. Dạ tiệc được tổ chức ở một khách sạn AD. Vừa nhìn thấy cái tên này thì biết ngay đây là sản nghiệp của nhà họ Tiêu. Không ít ngôi sao tham dự bữa tiệc này, người trong giới kinh doanh cũng không ít. Trang Nại Nại muốn đi vào để thăm dò tình huống nhà họ Tiêu. Đường Hạ rất hào phóng với người của mình, nên cũng không chú ý chuyện người của mình cùng nhập tiệc với mình. Tiểu Kiều mặc lễ phục kinh ngạc nhìn Trang Nại Nại, đã biết là cô rất đẹp nhưng không ngờ ăn diện lên lại đẹp như này. Cô có muốn vào giới giải trí không? Nếu cô mà vào, thành tựu gặt hái được cũng không tệ đâu. Vào giới giải trí, Trang Nại Nại lập tức lắc đầu, mỗi người đều có chí hướng khác nhau, cô vẫn nên thôi đi. Hai người họ đi tới đi lui trong tiệc rượu mất một lúc thì thấy Mino kéo tay Jason đi lại trong đám người. Trang Nại Nại nhằm về nơi có nhiều người để hóng hớt, quả nhiên nghe được có người nhắc đến nhà họ Tiêu. Bên kia, đó chính là Tiêu tiểu thư đấy, người thừa kế AD. Ôi trời ạ, cô ta thế mà thành bạn gái của Jason. Nếu ngài Tiêu mà biết chắc lại tức giận rồi. Thật không ngờ nhân vật như ngài Tiêu lại có một cô cháu gái như thế, thật là mất mặt. Ai nói cô là ta là người thừa kế chứ? Tiêu phu nhân sẽ đồng ý từ bỏ tất cả sao? Xuyệt, vừa nhìn cô ta đã thấy là hạng ngu ngốc, không biết cô ta chịu được mấy chiêu của Tiêu phu nhân đây. Mọi người đều tỏ vẻ đang chờ xem kịch vui khiến Trang Nại Nại không nhịn được lắc đầu. Sau đó cô bất ngờ thấy được Tiêu Thái Bạch. Cô ta không có bạn trai đi cùng, chỉ đi lẻ loi một mình. Thế nhưng cả người toát ra khí chất tao nhã, dù cho đang đứng giữa những ngôi sao điện ảnh gạo cội cũng không hề bị lép vế. Thấy cô ta, Trang Nại Nại không nhịn được nhíu mày. Quân địch quá mạnh, cô có cảm giác mình đánh không lại. Hiện tại cô đã hiểu vì sao Tư Chính Đình lại đẩy cô ra xa, đồng thời lại không nói cho cô biết sự thật, để cô tự sinh trưởng trong hoàn cảnh ác liệt. Bởi vì đối thủ của cô quá mạnh, chỉ có khi bị ép đến mức đường cùng thì mới có thể phát huy tiềm lực của một người lên mức cao nhất. Dưới tình huống không ai giúp đỡ, chẳng phải cô luôn tự mình vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn sao? Một cái nhíu mày, một tiếng cười của Tiêu Thái Bạch cũng có thể thu hút ánh mắt của người khác. Trang Nại Nại chỉ vừa liếc mắt đã thời thời khắc khắc chú ý đến cô ta. Sau đó lại thấy Mino đối đầu với cô ta. Tiêu Thái Bạch thở dài, trong giọng nói có sự cao ngạo. Thở ơ, chị họ, tôi đã bảo chị đừng tham gia lễ trao giải Oscar mà. Sao chị không nghe? Mino hừ lạnh, nhà họ Tiêu không cho tôi đi. Tôi tìm một người bạn trai dẫn tôi vào thì sao? Trang Nại Nại lập tức hiểu ra. Cô đã nói mà, địa vị của nhà họ Tiêu ở nước ngoài cao như vậy thì Mino muốn vào lễ trao giải Oscar quá dễ dàng, cần gì phải dùng cách ngu xuẩn như thế. Hóa ra là do Tiêu Thái Bạch không cho cô ta đi, cô ta chỉ có thể làm như vậy. Thế có nghĩa là Tiêu Thái Bạch cố ý vừa có thể khiến Mino mất mặt lại khiến Mino mất luôn quyền thừa kế nhà họ Tiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 984, Mino tìm đường chết. 2. Sau đó Trang Nại Nại nghe thấy tiếng thở dài của Tiêu Thái Bạch. Chị họ, em chỉ muốn tốt cho chị thôi. Còn chuyện khách sạn em cũng đã bảo chị đừng đến, chuyện trong nước đã qua rồi thì đừng quan tâm nữa, chỉ thế này, ông nội mà biết sẽ không vui. Chuyện của tôi không cần các người quan tâm. Lúc đầu, khi Tiêu Thái Bạch đón cô ta về thì Minâu còn nghĩ Tiêu Thái Bạch là người tốt, thế nhưng sau đó cô ta mới biết Tiêu Thái Bạch là đối thủ cạnh tranh của mình. Hai bọn họ chỉ có một người được chọn làm người thừa kế. Như vậy thì làm sao Tiêu Thái Bạch có thể thật lòng muốn tốt cho cô ta? Đường Đường là đứa cháu ngoại duy nhất có liên hệ máu mủ với Tiêu lão, Minâu cho rằng cô ta nhất định sẽ được chọn. Vì thế cô ta không sợ. Minâu nói đến đây chỉ thấy Tiêu Thái Bạch lắc đầu, thở dài, nếu đã vậy thì em cũng không quản được chị. Minâu nheo mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của Tiêu Thái Bạch. Trang Nại Nại đứng bên cạnh cũng nhíu mày. Minâu về làm tiểu thư nhà họ Tiêu, theo lý mà nói hiện tại cô ta không có khả năng nắm quyền. Vậy thì tại sao cô ta lại biết cô vào khách sạn A đi nhanh như vậy? Hóa ra là do Tiêu Thái Bạch nói cho cô ta. Cái đồ đần này, vì muốn xả một hơi mà làm ra cái chuyện ngu xuẩn đó. Trang Nại Nại nghĩ tới đây liền xoay người bỏ đi. Cô uống mấy ly trái cây cho nên muốn đi nhà vệ sinh. Đi tới hành lang, cô bị Minâu và Jason chặn đường. Minâu đắc ý nhìn cô, Trang Nại Nại. Giới thiệu cho cô đây là Jason. Jason, đây là cô Trang, là bạn của tôi ở trong nước. Rất hâm mộ anh đấy. Jason thấy Trang Nại Nại thì con mắt lập tức sáng bừng. Dùng tiếng Anh nói với cô Trang, rất vui được quen biết cô. Nói rồi chìa tay ra với Trang Nại Nại. Minâu dùng tiếng Trung nói với Trang Nại Nại. Trang Nại Nại, mày nghĩ vì sao tao lại chọn Jason? Nói cho mày biết, tao chuẩn bị anh ta cho mày đấy. Jason háo sắc vô cùng, mày nói xem, lọt vào tầm mắt của anh ta rồi mày có trốn được không? Cô ta nói đến đây liền đẩy Trang Nại Nại một cái. Sau đó cười với Jason, Jason, chúc hai người một đêm vui vẻ. Cô ta không đi xa mà đứng cách ở đó một đoạn xem tình hình. Jason trả hai tay vào nhau, nhún vai, nói với Trang Nại Nại, cô Trang, tối hôm nay tôi nhất định sẽ khiến cô cảm thấy sung sướng. Kỹ thuật của tôi tốt lắm. Cô nói chúng ta làm luôn ở đây hay là vào phòng? Trang Nại Nại bình tĩnh nhìn gã đàn ông trước mặt, Minâu vì trả thù cô cũng coi như đủ liều mạng. Cô lui về sau một bước rồi nghiến răng nói, ngài Jason, ngài hiểu lầm rồi, tôi... Nhưng mới nói đến đây thì cổ tay của cô đã bị anh ta nắm lấy. Bàn tay bẩn thỉu bắt đầu mò về phía người cô. Ôi người đẹp, có lẽ cô không biết thói quen của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ làm mấy cái dạo đầu. Chi bằng chúng ta cứ tiến thẳng vào chủ đề đi. Nguy rồi, chẳng lẽ lúc này cô lại rơi vào tay gã ta? Đúng lúc ấy, Jason bị ai đó kéo lại. Tiếp đến là từng nắm đấm mạnh mẽ dồn vào mặt. Sau đó Trang Nại Nại bị ai đó kéo đi, một lồng ngực quen thuộc bao phủ lấy cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 985, Minâu tìm đường chết. 3. Hơi thở đàn ông quen thuộc phả vào mặt khiến Trang Nại Nại cứng đờ, nhưng trái tim vừa rồi còn đập rộn lên lại thả chậm xuống. Dường như chỉ có ở cạnh anh cô sẽ được an toàn, ngửi được hương vị của anh cô sẽ an lòng. Trang Nại Nại hấp tấp ngẩng lên, một khuôn mặt đẹp trai, ánh mắt thâm thúy cùng vẻ mặt lạnh lẽo như băng rơi vào tầm nhìn của cô, tất cả đều vẫn giống như trong trí nhớ. Không ngờ Tư Chính Đình lại chạy tới Mỹ tìm cô, tha hương nơi đất khách quê người, lại còn ngay lúc đang gặp nguy hiểm thì anh xuất hiện. Tất cả những kiên cường của cô vào lúc này đã vỡ tan. Cô từng nghĩ tới vô số trường hợp lúc hai người họ gặp lại nhau. Chắc cô sẽ không nói một lời mà đã xông lên đánh anh, hoặc là mắng anh quá tàn nhẫn với cô, hoặc là tiếp tục giả vờ như không biết gì để phối hợp với anh. Tư Chính Đình không tham dự lễ trao giải mà đi thẳng tới dạ tiệc. Thực ra trong lòng anh vẫn luôn xoắn suýt không biết gặp Trang Nại Nại rồi sẽ làm cái gì. Dù trong lòng có vô số ý tưởng muốn nghiêm khắc trừng phạt cô nhưng cô lại không biết anh là Từ Đại Trí thì anh lấy lý do gì để đánh cô. Thậm chí một lý do cũng không có. Mặc dù anh xoắn suýt nhưng vẫn lo cô sẽ bị bắt nạt cho nên cuối cùng vẫn chạy tới. Anh đã thấy cô như cá gặp nước trong tiệc rượu. Nghe một chút cái này, hóng một chút cái kia. thậm chí còn chào hỏi với vài anh chàng ngoại quốc đẹp trai, cười đến rực rỡ. Bộ dáng kia khiến anh thấy mà chạnh lòng. Sau đó anh thấy cô đi về hướng WC, anh vẫn còn cảm thấy tức nên mới không đi cùng, cho nên lúc này mới chậm mấy bước. Không ngờ vừa mới bước tới lại thấy tình huống thế này. Anh đấm một cái thẳng vào mũi của đối phương, ép anh ta phải lui về sau, rồi nhanh chóng cúi đầu xem xét Trang Nại Nại. Thế nhưng vừa nhìn thấy cô anh đã sợ đến ngây người, bởi vì trên gương mặt ấy đã bị nước mắt bao phủ. Tư Chính Đình vỗ vỗ vai của cô, dịu giọng dỗ dành, đừng sợ, không sao. Tư Chính Đình xoay đầu nhìn về phía Jason, anh ta bị một đấm làm cho chảy máu mũi, lúc này còn đang đứng chùi máu trên mặt. Trong mắt Tư Chính Đình lập tức ánh lên sự tàn độc, anh xông lên phía trước, nắm lấy cổ áo của Jason rồi chẳng buồn do dự mà tiếp tục dùng nắm đấm nện xuống khuôn mặt hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 986, Mino tìm đường chết. 4. Sau 2, 3 cú đấm thì Jason đã máu me đầy mặt. Rốt cuộc Tư Chính Đình cũng ngừng tay. Jason dùng tiếng Anh van xin một cách đau đớn. Chúa ơi, đừng đánh. Tôi không làm gì cô ta hết. Tôi chỉ chạm tay cô ta một tí rồi buông ra. Tôi biết lỗi rồi. Xin anh đừng đánh nữa. Tư Chính Đình quay đầu nhìn Trang Nại Nại, đã đủ chưa? Lúc này Trang Nại Nại đâu để tâm được mấy thứ này. Trong mắt cô đều là Tư Chính Đình. Cô chỉ cảm thấy những cảm xúc kìm nén khiến lồng ngực cô nghẹn ứ. Nếu không bung ra ngoài thì cô sẽ nổ tung mất. Mỗi một từ được Tư Chính Đình nói ra cô có thể nghe được sự cưng chiều vô hạn trong đó. Chính cảm giác này lại càng khiến cô chua xót, nước mắt chảy càng nhiều. Cô nghẹn ngào nói một chữ em rồi không nói nên lời. Trang Nại Nại im lặng khóc như một đứa bé bị người khác bắt nạt. Khóc đến mức trái tim Tư Chính Đình cũng nhũn ra. Anh chẳng nói hai lời mà tiếp tục quay đầu đánh đập Jason một cách tàn nhẫn. Jason che mặt mình, Chúa ơi, cô Trang, cô nói một câu đi, tôi không làm gì cô cả, đừng đánh, tôi sai rồi, cô Trang, xin cô, đừng đánh, đừng khóc mà, tôi đâu có làm gì cô, đừng đánh vào mặt. Mãi đến khi Jason nằm thẳng đơ trên mặt đất, ngay cả một chút dũng khí để phản kháng cũng không có, Tư Chính Đình lại quay đầu nhìn Trang Nại Nại, hỏi, đủ chưa? Jason vội vàng cầu xin, cô Trang, van cô. Trang Nại Nại vừa khóc vừa thút thít nói, được rồi. Tư Chính Đình nghe vậy mới thả Jason ra. Anh đứng lên nhìn nắm tay toàn là máu của mình rồi lau nó lên sơ mi của Jason. Đến phút cuối cùng còn giơ chân đạp mạnh một cái lên chỗ nào đó của hắn nữa. Ê a a a. Jason ăn đau lập tức ôm chặt đũng quần lăn lộn trên mặt đất. Đồng thời, ánh mắt của Tư Chính Đình cũng nhìn về Mino đứng cách đó không xa. Mino lập tức dùng mình một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 987, Mino tìm đường chết. 5. Mino sợ hãi nhìn Tư Chính Đình, người đàn ông này sẽ không ra tay với cô ta đấy chứ. Mino nuốt một ngụm nước miếng, xua tay lui về sau, không phải tôi không làm gì cả. Tư, ngài Tư, chúng ta dẫu sao cũng là vợ chồng một tháng, anh không thể đánh tôi. Tư Chính Đình chưa bao giờ có ý định đánh phụ nữ, thế nhưng lúc này anh thật sự muốn đánh cho cô ta như tử. Sau khi đến Mỹ, cô ta tạm thời trở thành tiểu thư nhà họ Tiêu, giúp Trang Nại Nại cản lại âm mưu quỷ kế của Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân, thế nhưng không ngờ cô ta lại nhiều lần muốn đối phó Trang Nại Nại. Tư Chính Đình nhìn thoáng qua Trang Nại Nại vẫn đang khóc thút thít. Cuối cùng đi đến ôm lấy vai cô, nhìn bộ dạng này thì có vẻ cô thật sự sợ hãi. Lần đầu tiên Tư Chính Đình cảm thấy có lẽ mình đã quá tàn nhẫn, đẩy cô ra một ngoài một thân một mình, để cô gặp nhiều nguy hiểm như vậy. Anh cúi đầu, cực kỳ dịu dàng nói, không sao, không phải sợ, không sao, không phải sợ. Chỉ cần có anh bên cạnh thì cô chưa bao giờ sợ hãi. Trang Nại Nại đột nhiên nhận ra một việc. Sau khi rời khỏi Tư Chính Đình thì cô vẫn có Từ Đại Trí làm bạn, khiến cô cảm thấy mọi chuyện không khó khăn như vậy, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy mình rất an toàn. Thì ra anh vẫn luôn ở bên cô, âm thầm bảo vệ cho cô. Nghĩ đến đây, nước mắt vừa mới thu lại liền có nguy cơ trào ra, vì thế cô bẹp miệng, nhưng còn chưa kịp khóc đã nghe thấy tiếng cầu xin của Jason. Cô Trang, tôi xin cô đừng khóc. Trang nại nại, cô ngượng ngùng lau nước mắt, nhưng mà càng lau thì nước mắt lại càng chảy ra. Thấy cô như vậy, Tư Chính Đình càng chẳng biết làm sao cho phải. Anh bối rối đứng trước mặt cô, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng anh đang tức giận vì cô thay lòng đổi dạ, thế nhưng lúc này anh lại chẳng thể nói ra bất cứ lời chỉ trích nào. Lúc này anh chỉ ước gì, chỉ cần cô cười một cái, dẫu cho cô có thật sự thích Từ Đại Trí đi nữa thì anh cũng sẽ cướp cô về. Trang nại nại hít mũi một cái rồi thò tay ra với Tư Chính Đình, khăn tay. Tư Chính Đình vội vàng móc khăn tay đưa cho cô. Chẳng biết qua bao lâu cô mới bình tĩnh lại. Cô hít mũi rồi ngượng ngùng ngẩng đầu lên. Sao lại có thể mất khống chế như vậy chứ? Trang nại nại đang định nói gì thì nghe thấy Mino gào. Ngài Tư, ngài đừng để bị cô ta lừa. Cô ta đã phản bội ngài. Ngài biết không? Ở trong nước cô ta đã lên giường với Từ Đại Trí trong tiệc sinh nhật của Lưu Lão. Cô ta đã ngoại tình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 988, Mino tìm đường chết. 6. Mino cắn môi, nói, ngài Tư, ngài đừng quên chính cô ta đã đẩy mẹ ngài ngã cầu thang. Sao ngài có thể quên cả mối thù của mẹ mình? Cô ta không xứng với ngài. Ngài Tư, ngàn lần đừng để cô ta lừa. Vậy cô cảm thấy ai xứng với tôi? Cô cảm thấy ai xứng đôi với anh? Anh cũng hiểu được Trang nại nại không xứng với anh. Lời của cô ta có tác dụng rồi. Trong mắt Mino đột nhiên trở nên nóng rực. Ai xứng đôi với anh hơn được nữa? Đương nhiên là cô ta. Nếu như anh có thể yêu cô ta một chút, nếu anh có thể quan tâm đến cô ta một chút, như vậy có phải chịu ám sát thì có sao chứ? Mino khẩn trương nhìn Tư Chính Đình mím môi nói, Tư Chính Đình, em vẫn chưa quên anh. Anh có biết em bây giờ là tiểu thư của nhà họ Tiêu không? Anh biết nhà họ Tiêu không? Nhà họ Tiêu, toàn bộ nhà họ Tiêu là của em. Chính Đình, chỉ có em mới xứng đáng ở bên cạnh anh. Cái đứa nghèo rớt mùng tơi như cô ta không xứng với anh. Cô, đúng vậy, là em. Em có tiền có địa vị. Quan trọng hơn là em yêu anh. Em chưa từng thích ai, em chỉ có mình anh. Ánh mắt của Tư Chính Đình nhìn cô ta từ trên xuống dưới. Một lúc sau mới phun ra một câu lạnh băng dưới ánh mắt mong đợi của Mino. Trong lòng tôi, cô còn. Mino thẹn quá hóa giận gào lên, tôi kém cô ta. Nhưng cô ta đã ngủ với người khác rồi, anh không để ý chuyện đó sao? Mino nghĩ là mình nói vậy có thể chia rẽ hai người. Thế nhưng không ngờ cô ta nói xong lại chỉ thấy Trang Nại Nại và Tư Chính Đình dùng ánh mắt thương hại nhìn cô ta. Sau đó Mino nghe được Tư Chính Đình trả lời, tôi không để ý, tôi không để ý, tôi không để ý. Bốn chữ này đã nói lên tình yêu của anh dành cho cô. Mino ngây ra nhìn hai người họ rồi siết chặt tay. Một người đàn ông có thể không để ý đến chuyện người phụ nữ lên giường với người khác thì người đàn ông đó phải yêu người phụ nữ kia tới mức nào? Ánh mắt căm hận của cô ta lại hướng thẳng về phía Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 989, Mino tìm đường chết. 7. Mino cắn môi, xoay người rời đi. Cô ta rời đi rồi nên cả hành lang chỉ còn hai người là Trang Nại Nại và Tư Chính Đình. Trang Nại Nại không biết lúc này có nên tỏ ra quen biết anh không, lại càng không biết nên nói cái gì, chỉ im lặng đợi anh lên tiếng. Tư Chính Đình cũng nhìn cô, nhìn một lúc lâu, tới lúc định nói gì đó thì lại nghe được tiếng của Tiểu Kiều. Nại Nại, Nại Nại, cô đi đâu vậy? Trang Nại Nại giật mình. Quay đầu lại thì thấy Tiểu Kiều đang đi về hướng bên này. Nhưng tới lúc cô quay đầu lại thì phát hiện Tư Chính Đình đã biến mất, trước mặt trống không. Cô bối rối, nếu như không phải có vết máu của Jason lưu lại trên mặt đất nhắc nhở cô chuyện vừa xảy ra thì cô còn cho rằng chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của cô. Người đàn ông này, cứ thế chạy. Cô còn chưa nói cho anh biết là cô đã biết anh chính là Từ Đại Trí nữa. Trang Nại Nại tức giận dậm chân tại chỗ, viền mắt lại đỏ lên, muốn khóc. Tiểu Kiều lúc này đã chạy tới bên cạnh cô. Nại Nại, sao cô đi lâu như vậy không về? Làm sao thế? Trang Nại Nại hít sâu một hơi để đè xuống xúc động trong lòng, sau đó quay đầu cười với Tiểu Kiều, không có chuyện gì, tôi đi vệ sinh. Cô nói xong lập tức cúi đầu, nhanh chóng lao về phía phòng vệ sinh. Trang Nại Nại cúi đầu vọt vào toilet nên không nhìn rõ đường trước mặt. Đúng lúc một người khác đang muốn ra khỏi nhà vệ sinh cho nên cô cứ thế đụng phải người ta. Trang Nại Nại hoảng sợ, đang định nói xin lỗi thì nghe được nữ nghệ sĩ kia dùng tiếng Anh mắng cô. Chúa ơi, cô không có mắt à? Nói rồi cô ta mạnh mẽ đẩy Trang Nại Nại ra. Trang Nại Nại lảo đảo lui về sau hai bước. Cô nhíu mày, ngẩng đầu lên thì phát hiện người mình đụng phải chính là Adele. Adele cũng được xem như một ngôi sao nổi tiếng ở nước ngoài. Thế nhưng nổi tiếng cũng đi kèm tai tiếng cũng do tính cách của cô ta. Lúc này cô ta đang cau mày dùng tiếng Anh mắng chửi cô. Chuyện này đúng là do lỗi của cô cho nên đối với sự mắng chửi này cô nhịn. Đến khi mắng không mắng được nữa thì Adele mới rời đi. Trang Nại Nại lắc đầu, tiếp tục bước vào nhà vệ sinh. Cô hồn nhiên không hề phát hiện ở khúc quanh cách đó không xa, Mino chưa hề rời đi, mà đang dùng ánh mắt âm ngoan nhìn cô. Tư Chính Đình vì Trang Nại Nại mà khiến cô ta mất mặt, cô ta không thể buông tha Trang Nại Nại dễ dàng như vậy được. Mino nhìn chằm chằm cánh cửa nhà vệ sinh, ánh mắt từ Trang Nại Nại rời đến bóng lưng của Adele. Tiếp đó cô ta cúi thấp đầu, nhanh chóng bước lên rồi va phải Adele. Adele tức muốn chết, cô ta hung hăng trừng mắt với Mino rồi mới bước đi. Đến khi Adele đi xa thì Mino mới cong môi cười, trong tay cô ta đang cầm một sợi dây chuyền kim cương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 990, Mino tìm đường chết. 8. Mino hít mắt lại, đi vào hội trường. Trang Nại Nại đi vệ sinh nên túi của cô là do Tiểu Kiều cầm giúp. Mino gọi một nhân viên tới rồi nhỏ giọng nói cái gì đó. Nhân viên kia đi tới bên cạnh Tiểu Kiều, tạt ly nước trà trong tay vào váy của cô. Tiểu Kiều lập tức đặt túi của mình cùng túi của Trang Nại Nại lên bàn bên cạnh, rồi cầm giấy ăn lau váy của mình. Mino lặng lẽ đi tới bỏ sợi dây chuyền kia vào trong túi xách của Trang Nại Nại. Xong việc, cô ta nhanh chóng bỏ đi. Đợi khi Mino rời đi rồi thì đột nhiên có thêm một người phụ nữ xuất hiện ở cái bàn bên cạnh Tiểu Kiều. Những người xung quanh hoàn toàn không cảm nhận có điều gì khác lạ. Người phụ nữ đó mở túi của Trang Nại Nại, lấy dây chuyền ra ngoài rồi cầm đi. Toàn bộ việc này đều rơi vào ánh mắt vẫn luôn chú ý động thái của buổi tiệc, đồng thời bảo vệ Trang Nại Nại của Tư Chính Đình. Ánh mắt của anh trầm xuống vài phần. Trang Nại Nại ra khỏi phòng vệ sinh liền bắt đầu tìm kiếm Tư Chính Đình trong tiệc rượu. Hiện tại, Tư Chính Đình trốn tránh cô hẳn là vì anh còn chưa biết cô đã biết được bí mật của anh. Tiệc rượu người đến người đi, anh lại cố gắng không xuất hiện nên Trang Nại Nại không thể biết được anh đang ở đâu. Trang Nại Nại cầm túi xách của mình đi qua đi lại, đột nhiên nghe được một tiếng hô vang, vòng cổ của tôi, vòng cổ kim cương của tôi. Vòng cổ kim cương giá 9 triệu đô của tôi. Lúc nghe thấy vòng cổ kim cương thì mọi người cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng nghe thấy số tiền 900.000 đô thì lập tức hết hồn. Trang phục của những ngôi sao tham sự lễ trao giải đa phần đều là đồ tài trợ, trang sức cũng vậy. Sau buổi lễ, phần lớn trang phục không cần trả lại, nhưng trang sức trị giá cả triệu đô như vậy thì đương nhiên cần trả lại. Vậy nên dây chuyền của Adele thật sự rất đáng giá. Những ngôi sao khác cũng phát hoảng, đang ở đâu chứ? Adele, ở đây sẽ không ai trộm đồ của cô đâu. Cô tìm thử lại xem hoặc cẩn thận nghĩ lại xem rơi ở đâu. Adele nghe vậy thì viền mắt cũng đỏ lên. Tôi đã tìm hết rồi, trên người không có, trong túi cũng không. Trời ạ, nó ở đâu chứ? Một sợi dây chuyền này cũng đủ tôi táng ra bại sản. Ôi chúa ơi, cả hội trường lập tức loạn cả lên. Tiêu Thái Bạch và Mino là người phụ trách khách sạn, thấy tình hình như vậy cũng vội vàng lao tới. Bản thân Tiêu Thái Bạch đã có khả năng khiến người khác an tâm, cô ta nhẹ giọng nói, cô Adele đừng hoảng, cô nghĩ thật kỹ xem hôm nay cô đã đi những đâu, lần cuối cùng cô thấy dây chuyền là lúc nào, nghĩ thật kỹ, đừng hoảng. Nghe Tiêu Thái Bạch nói vậy thì Adele mới tìm được chút lý trí của mình, cô ta dùng hai tay vỗ vỗ đầu. Hốt hoảng đi qua đi lại, Nửa giờ trước tôi còn đang cùng Ca Thi nói về sợi dây chuyền, khi đó nó vẫn còn. Tiêu Thái Bạch tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Hai mắt ơ đeo bỗng mở thật to. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 991, ai mới là kẻ trộm? 1.9 triệu đô, không phải là cô ta không kiếm được, nhưng mà người Mỹ quản lý tài sản rất tệ. Cô ta không có nhiều tiền gửi ngân hàng như vậy. Cô ta phải thuê nhà, thuê người giúp việc. Các khoản chi và thu gần như ngang bằng nhau. Nếu đột nhiên nợ 9 triệu đô thì Adele không cách nào tưởng tượng được cuộc sống của mình sau này. Cô ta nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó tôi đi vệ sinh. Đúng vậy, sau đó tôi đi vệ sinh. Lúc đi ra khỏi đó tôi có soi gương, xác định cái vòng kim cương đó vẫn còn trên cổ tôi. Đúng vậy, khi đó vẫn còn. Sau đó thì sao? Tiêu Thái Bạch hỏi tiếp. Tiếp đó chẳng xảy ra cái gì cả. Tiêu Thái Bạch lập tức báo cho nhân viên, một bên cho người đi đến nhà vệ sinh tìm kiếm, một bên hỏi tiếp, sau đó cô có gặp ai không? Adele nhíu mày, cẩn thận nghĩ lại, có, tôi va phải một cô gái châu Á. Vừa dứt lời, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về tất cả những cô gái châu Á có mặt ở đây. Tiêu Thái Bạch tiếp tục hỏi, cô gái kia mặc trang phục gì? Người phương Tây hoàn toàn không nhận diện được mặt của người phương Đông, bởi vì bọn họ cảm thấy mấy người châu Á đều giống nhau, vậy nên nếu hỏi về khuôn mặt thì đoán chừng Adele sẽ không nhận ra. Thế nhưng phụ nữ thông thường khá mẫn cảm với trang phục, cho nên cách xử lý của Tiêu Thái Bạch rất thông minh. Trang Nại Nại nghe vậy liền đi tới phía trước. Lúc này nếu như cô còn không đứng ra mà đợi lát nữa bị điểm danh thì chắc chắn sẽ càng tệ hơn. Người đụng phải cô ấy là tôi. Ngay lập tức tất cả ánh mắt của mọi người tập trung lên người cô. Mino che miệng tỏ vẻ khiếp sợ. Trang Nại Nại, có phải cô đã trộm dây chuyền của cô Adele? Tuy sợi dây chuyền này có thể tạm thời ngăn chặn nguy cơ tài chính của cố thị, nhưng sao cô lại có thể đi ăn trộm chứ? Cô có biết sợi dây chuyền đó trị giá 9 triệu đô không? Cô Adele sẽ vì chuyện này mà gánh một thân nợ nần. Mino dứt khoát đổ tội cho cô. Trang Nại Nại nhìn về phía Tiêu Thái Bạch, muốn bắt trộm cũng phải có chứng cứ. Không phân biệt đúng sai mà đã chỉ trích người khác là phong cách của nhà họ Tiêu sao? Tiêu Thái Bạch nhíu mày nói với Mino, đúng thế. Chị nói cô Trang trộm đồ thì nhất định phải có chứng cứ. Bây giờ không có chứng cứ thì chúng ta không có quyền chỉ trích cô ấy như vậy. Trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Người khác nghe được cũng chỉ cảm thấy Tiêu Thái Bạch đã hết cách với Mino. Mino hừ lạnh rồi bước lên một bước, muốn chứng cứ. Cứ lục soát cô ta chẳng phải là được rồi sao? Lục soát. Trang Nại Nại hít mắt lại. Người tới dự tiệc cũng chỉ mặc lễ phục, mà vừa nhìn lễ phục là sẽ biết ngay. Cho nên nói lục soát đương nhiên không phải là lục soát người, nếu vậy thì chỉ có thể là lục túi. Nhưng mà cô ta dựa vào đâu mà muốn lục túi của người khác? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 992, ai mới là kẻ trộm? 2. Trang Nại Nại nói, chẳng lẽ luật pháp nước Mỹ có điều luật được tùy tiện lục soát người khác sao? Vậy thì luật pháp nước Mỹ làm gì có nhân quyền? Cái này có liên quan gì đến luật pháp nước Mỹ? Cô đã đụng phải Adele thì cô chính là người có hiểm nghi lớn nhất. Thế nào? Không dám cho lục soát người sao? Chẳng lẽ là cô đang sợ? Hay là đang che giấu cái gì? Một câu này được nói bằng tiếng Anh với giọng điệu chất vấn khá nặng, khiến những người xung quanh đều nhìn về phía Trang Nại Nại. Trang Nại Nại hít mắt lại. Bây giờ đứng trước mặt nhiều người như vậy mà không cho lục soát thì cũng không tốt lắm. Huống hồ chỉ là lục túi. Nhưng vì sao Mino lại chắc chắn như đinh đóng cột vậy? Chẳng lẽ là... Trang Nại Nại nhíu mày rồi vô thức níu chặt túi của mình. Lần lần bóp bóp một lúc nhưng không cảm giác trong túi của mình có sợi dây chuyền nào. Sợi dây chuyền của Adele cô cũng từng trông thấy. Nó là một viên kim cương to tầm nửa nắm tay. Cho nên nếu nó ở trong túi của cô thì nhất định cô có thể cảm nhận được. Nếu thế, Trang Nại Nại đột nhiên nở nụ cười. Cô nói cũng đúng, nếu thế thì lục đi. Nói xong cô chìa túi của mình ra cho nhân viên phục vụ bên cạnh. Nhân viên phục vụ nhận được cho phép liền mở túi của Trang Nại Nại, rồi đổ hết tất cả những đồ vật trong đó lên bàn. Bên trong có những cái gì thì chỉ liếc qua là biết. Không có. Sao lại không có? Mino khiếp sợ trừng mắt nhìn chòng chọc vào túi sách như muốn lùi ra. Cô ta nhíu mày nhìn Trang Nại Nại. Sao lại không có? Chắc chắn sợi dây chuyền đang ở trên người cô. Nói đến đây lại như bừng tỉnh nói. Có phải cô đã giấu ở chỗ nào rồi không? Nói như vậy, chỉ đơn giản là cố tình gây sự. Tất cả mọi người xung quanh đều nhíu mày. Tiêu Thái Bạch lập tức kéo cánh tay của Mino lại. Chị, nếu trong túi của cô Trang không có thì cô ấy không phải là kẻ trộm. Nếu như vậy, làm sao có thể không phải là cô ta chứ? Sau khi ơ đeo đụng phải cô ta thì dây chuyền mới biến mất. Ơ đeo nghe vậy liền nói tiếp. À, sau đó tôi cũng va phải một cô gái châu Á khác. Nói rồi liền nhìn về phía Mino một cách nghi ngờ. Tôi nhớ ra rồi, hình như chính là cô. Ơ đeo vừa nói xong thì Trang Nại Nại tiếp lời luôn. Thì ra cô cũng có thể trùng hợp đụng phải. Ơ đeo, Mino, tôi có thể nói cô cũng bị tính là kẻ tình nghi không? Làm sao tôi có thể là kẻ trộm chứ? Tôi là tiểu thư nhà họ Tiêu, nhà tôi già. Trong nháy mắt, một chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh nhẹ nhàng rơi khỏi túi sách của cô ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 993, ai mới là kẻ trộm? 3. Mino trợn trừng mắt, nhìn sợi dây kia bằng ánh mắt không thể tin nổi. Mọi người có mặt ở đây cũng bị khiếp sợ. Chỉ có ơ đeo vừa nhìn thấy sợi dây chuyền thì mừng rỡ chạy tới. Ôi chúa ơi! Dây chuyền của tôi! Dây chuyền của tôi! Sau đó cô ta hôn lên sợi dây chuyền kia một cái. Cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn. Trang Nại Nại tiến lên một bước. Nhìn chòng chọc Tiêu Thái Bạch cùng Mino. Đây là chuyện gì? Nếu dây chuyền ở chỗ cô Mino thì chẳng phải đã nói rõ cô Mino đây mới là kẻ trộm. Mino không biết vì sao sợi dây chuyền vốn phải ở trong túi của Trang Nại Nại lại chạy sang túi mình nên sợ đến ngây người. Cô ta kích động hét lớn, là do cô hãm hại tôi, là cô ăn trộm nó rồi nhét vào túi của tôi. Trang Nại Nại nghe vậy thì bật cười, ồ, cô nói hay quá đấy, lúc lục túi của tôi thì nói nếu trong túi tôi có dây chuyền thì tôi là kẻ trộm. Bây giờ dây chuyền ở trong túi cô thì lại thành cô bị kẻ khác hãm hại. Trang Nại Nại nói rồi dứt khoát cầm di động lên. Nếu đã như vậy thì báo cảnh sát đi, để cảnh sát tới điều tra cho rõ ràng. Tôi nghĩ trên sợi dây này chắc chắn còn có dấu vân ta. Điều tra một cái là biết ngay đã có chuyện gì xảy ra. Vừa nói xong, đôi mắt của Tiêu Thái Bạch và Mino lập tức co rụt lại. Bọn họ không ngờ Trang Nại Nại sẽ cứng rắn tới mức này. Mino bị dọa đến nuốt nước miếng. Tiêu Thái Bạch bước lên khoác lấy cánh tay của Trang Nại Nại. Cô Trang đừng nóng giận, chỉ tôi chỉ đùa với mọi người một chút thôi mà. Cô ta nói đến đây rồi nhìn về phía ơ đeo. Cô ơ đeo nể mặt tôi, chuyện này coi như xong được không? Tôi rất áy náy với chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nhà họ Tiêu chúng tôi sẽ tạ tội với cô. Cô xem có được không? Nhà họ Tiêu tài cao thế lớn. Tiêu Thái Bạch đã nói như vậy thì ơ đeo nào có dám đắc tội cô ta. Vì thế cô ta cười cười nói, hóa ra đây chỉ là một trò đùa. Nếu đã là đùa thì tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. Nói đến đây cô ta nhìn về phía Mino, giọng nói cũng trầm xuống. Nhưng sợi dây chuyền này thực sự quá đáng giá. Lần sau nếu cô Tiêu muốn chơi thì đừng lấy đồ quý như vậy. Tim tôi không chịu nổi đâu. Mặt Mino cứng ngắc lại. Tiêu Thái Bạch vội vàng gật đầu, đúng vậy, đúng là như vậy, lần sau sẽ không như thế nữa. Ơ đeo lại hừ lạnh, sự bất mãn của cô ta với Mino thì chỉ bằng thái độ ai cũng có thể nhìn ra. Xem ra, ngay cả ơ đeo cũng không xem trọng việc Mino có thể thừa kế nhà họ Tiêu, bằng không thì sao có thể ngang nhiên tỏ ra bất mãn như vậy. Tiêu Thái Bạch thở dài, Trang Nại Nại cười lạnh, các người chơi đùa cũng khiếp thật đấy. Biết thì cho rằng là đùa giỡn, không biết thì liệu có nghi ngờ tôi là người đã chỉ thị người của tôi ăn trộm vòng kim cương của cô ơ đeo hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. chương 994, gặp mặt Tiêu Cốc Vân. 1. Đường Hà ưu nhã tiến đến bên cạnh Trang Nại Nại. Tiêu Thái Bạch nhìn thấy Đường Hà thì ánh mắt có chút lạnh xuống, thái độ cũng không phô diễn như trước. Cô Đường, thật xin lỗi đã làm phiền đến cô, chuyện này quả thật là do nhà họ Tiêu chúng tôi sai. Cô ta còn chưa nói hết thì Đường Hà đã nhíu mày, nhưng cô còn chưa nói gì thì một giọng nam đã truyền tới. Đúng là làm sai thật. Giọng nói này, đôi mắt của Trang Nại Nại lập tức sáng ngời. Tư Chính Đình thong thả bước tới. Tiêu Thái Bạch nhìn thấy Tư Chính Đình thì nhất thời cảm thấy đau đầu. Cô ta vội vàng cười nói, ngài Tư. Tư Chính Đình gật đầu với cô ta rồi dùng tiếng Trung nói, mấy năm gần đây, trên mạng hay có mấy bài báo đưa tin người Trung bị chèn ép ở Mỹ. Ngày hôm nay các người lấy đông hiếp yếu, muốn kỳ thị người Trung Quốc sao? Một câu nói đem mâu thuẫn nho nhỏ vọt lên thành đại nghĩa dân tộc. Sắc mặt Tiêu Thái Bạch tái nhợt, ngay cả Mino cũng nhận ra chuyện này đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Đường Hạ nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn Tư Chính Đình, âm thầm cảm thán trong lòng. Sự khen ngợi của Phong Kiêu dành cho Tư Chính Đình quả không sai. Tuy nhà họ Tiêu phát triển ở Mỹ, nhưng mà nếu như cái tội này đổ lên đầu nhà họ Tiêu thì bọn họ cũng không chống đỡ nổi. Tiêu Thái Bạch cũng biết, nếu chuyện này nếu không nhanh chóng giải quyết tình hình sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên. Ngài Tư nói như vậy là nặng lời rồi. Tiêu Thái Bạch vừa nghe vậy thì đôi mắt lập tức sáng ngời. Mẹ, mẹ, Trang Nại Nại nhìn theo ánh mắt Tiêu Thái Bạch, một người phụ nữ trung niên đang chậm rãi tiến vào. Bà ta mặc một bộ sườn xám màu tím khiến cho khí chất cao quý được bộc lộ ra. Năm tháng giúp bà ta tăng thêm sự ưu nhã. Tuy ngoại hình phổ thông nhưng khí chất lại nổi bật, nhất là đôi mắt kia, ánh lên sự khóe léo cùng toan tính, còn có thâm trầm nội liễm có được nhờ sự lắng đọng của thời gian. Người phụ nữ này chính là mẹ của Tiêu Thái Bạch, Tiêu Cốc Vân. Bà ta bước từng bước đi vào, đám người xung quanh tự động nhường đường cho bà ta. Ngài Tư trẻ tuổi tính tình nóng nảy, lại có tình yêu nước mãnh liệt, đúng là một người tài giỏi hiếm có. Nhưng mà ngài ngàn lần không thể đem cái tội này đổ lên đầu hoàng gia thịnh thế. Mấy đứa nhỏ đùa giỡn với nhau thôi mà, chúng tôi không chịu nổi cái ác danh này đâu. Bà ta nói xong cũng vừa vặn bước tới trước mặt Tư Chính Đình và Đường Hạ. Sau đó bà ta nở một nụ cười rồi cúi người thật sâu với hai bọn họ. Chuyện của khách sạn tôi đã biết rồi. Tôi vốn đang đi công tác ở nơi khác nhưng nghe chuyện liền chạy về ngay trong đêm. Vừa xuống máy bay là đi thẳng tới đây luôn. Thật xin lỗi vì đã mang phiền phức đến cho mọi người. Chúng tôi nhất định sẽ bồi thường hai vị. Cũng xin hai vị cho chút thể diện để biểu đạt sự áy náy của chúng tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 995, bước vào nhà họ Tiêu. 1. Tiêu Cốc Vân tự nhiên phóng khoáng, cũng không ỷ vào chuyện mình lớn tuổi hơn mà tự cho mình là trưởng bối. Đã làm sai thì thẳng thắn nhận lỗi, đừng nói đến người khác. Ngay cả Trang Nại Nại cũng cảm thấy bà ta làm như vậy rất có phong độ. Tiêu Cốc Vân nói đến đây rồi nhìn về Đường Hạ, cô An. Sau đó lại hướng mắt về phía Phong Kiêu, ngài Phong, chúng tôi xin tặng hai vị thẻ VIP cao cấp. Về sau hai vị đến khách sạn của Hoàng gia Thịnh Thế sử dụng phòng Tổng thống sẽ được miễn phí mãi mãi để bày tỏ sự áy náy của chúng tôi. Tiếp đó lại nhìn về phía Tư Chính Đình, ngài Tư, áo sơ mi của ngài là của Germanium, chúng tôi xin tặng ngài một tấm thẻ. Về sau những chiếc áo sơ mi của ngài đều được tính cho Hoàng gia Thịnh Thế, ngài cảm thấy thế nào? Đường Hà cùng Tư Chính Đình gật đầu với Tiêu Cốc Vân tỏ ý chấp nhận lời xin lỗi. Sau đó nói, chuyện này đối với tôi cũng không có tổn thất gì, chủ yếu là nhà thiết kế của tôi đã phải sửa đồ cho tôi suốt đêm, rất khổ cực. Những lời này là ra mặt cho Trang Nại Nại. Cô nói xong, Tiêu Cốc Vân liền quay đầu nhìn Trang Nại Nại. Ngay lập tức đôi mắt của bà ta co rụt lại. Tiêu Cốc Vân nhìn Trang Nại Nại chằm chằm, nhìn đến nỗi thất thần. Nhưng Đường Đường là người phụ trách Hoàng gia Thịnh Thế thì có cái gì mà bà ta chưa từng trải qua. Sự kinh ngạc của bà ta cũng chỉ thoáng qua trong nháy mắt rồi biến mất. Bà ta mỉm cười, nói, cô bé này là nhà thiết kế sao? Một tuần sau, buổi trình diễn thời trang do công ty chúng tôi tài trợ sẽ bắt đầu. Không biết cô có thiết kế trang phục nào không? Một câu nói khiến ánh mắt của Trang Nại Nại sáng bừng lên. Tiêu Cốc Vân này quả là lợi hại. Tùy tiện nói một câu đã đánh thẳng vào giấc mộng của cô. Nếu như có thể tham gia buổi trình diễn thời trang ở Mỹ, vậy thì cô thì có thể sống lại rồi. Trang Nại Nại còn chưa lên tiếng, Mino đứng cạnh đã tức giận nói, dựa vào cái gì? Tôi không đồng ý, là cô ta hãm hại tôi, sao phải cho bọn họ tham gia trình diễn thời trang chứ? Thương hiệu thời trang của cô thì mãi mãi không ra hồn. Mino vừa dứt lời, Tiêu Cốc Vân liền lớn tiếng nói, đủ rồi, bây giờ cô trở về cho tôi. Mino muốn cãi lại, nhưng Tiêu Cốc Vân nheo mắt lại nhìn cô ta khiến cô ta sợ đến nỗi không hé răng nổi. Bèn mạnh mẽ xoay đi. Tiêu Cốc Vân quay đầu nói, xin lỗi, con bé này lớn lên ở trong nước, hoàn cảnh sinh hoạt cũng không tốt lắm, không hiểu chuyện nên đã làm phiền mọi người rồi. Tất cả khách khứa nhìn nhau rồi đồng loạt nở nụ cười. Tiêu Thái Bạch luôn mồm gọi Mino là chị, thế nhưng trong mắt Tiêu Cốc Vân, Mino này chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 996, bước vào nhà họ Tiêu 2. Nghe thì có vẻ như Tiêu Cốc Vân đang bảo vệ Mino, nhưng thực chất lại đang chửi bới xuất thân nghèo hèn của cô ta. Hai mẹ con này đúng là thời thời khắc khắc tính toán Mino. Cả Tiêu Thái Bạch và Tiêu Cốc Vân đều không thể khinh thường được. Thấy Trang Nại Nại không lên tiếng, Tiêu Cốc Vân bèn tiến lên một bước, cười híp mắt nhìn cô. Cô Trang, xin hỏi, lễ phục hôm nay của cô đừng là do cô thiết kế sao? Trang Nại Nại cố gắng để mình cười thật tự nhiên, nói, là tôi. Tiêu Cốc Vân lộ ra vẻ khen ngợi, cô Trang quả nhiên là có tài năng, nếu đã vậy thì chúng tôi cũng đang muốn đổi đồng phục cho người làm trong nhà cho nên đang tìm nhà thiết kế. Không biết công ty của cô Trang có thể nhận đơn hàng này không? Đây là lời xin lỗi khác của Tiêu Cốc Vân với cô sao? Thiết kế đồng phục cho người hầu trong nhà chính là muốn qua lại với nhà họ Tiêu. Trang Nại Nại liền lộ vẻ hưng phấn. Thật sao? Tiêu Cốc Vân cười. Thật. Trang Nại Nại lập tức gật đầu. Nhận. Đương nhiên là nhận rồi. Tiêu Cốc Vân nhìn về phía Đường Hạ và Tư Chính Đình. Hai vị còn chỗ nào không vừa ý sao? Còn chỗ nào không vừa ý? Đương nhiên không có. Cách làm của Tiêu Cốc Vân tuy hơi đốt tiền nhưng lại bảo vệ được danh tiếng của khách sạn. Qua chuyện này còn ai dám nghĩ nhà họ Tiêu cậy mạnh? Đường Hạ với Tư Chính Đình liếc nhìn nhau, không ai lên tiếng. Buổi tiệc được tiếp tục, bầu không khí không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện của Odell, trái lại còn vì sự xuất hiện của Tiêu Cốc Vân mà càng thêm náo nhiệt. Trang Nại Nại muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Tư Chính Đình mấy câu, nhưng sau khi Tiêu Cốc Vân đến thì cô lại càng trở nên cảnh giác. Tư Chính Đình tỏ ra không quen biết cô, khẳng định là có lý do, nếu như vậy liệu cô có cần phải nói gì với anh hay không? Đợi trở về khách sạn chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Thế nhưng, sau khi bữa tiệc kết thúc, phiền toái lại tìm tới Trang Nại Nại. Trang Nại Nại đi cùng Tiểu Kiều. Hai người đang định đi nhờ xe của Đường Hạ để về khách sạn thì bất ngờ bị người chặn lại. Tiêu Thái Bạch ngồi trên xe Lamborghini, cô ta mở cửa xe rồi cười nói với Trang Nại Nại, cô Trang, chuyện vừa rồi mẹ tôi nói, nếu cô đã đồng ý, xin hỏi lúc nào cô có thể đến nhà họ Tiêu? Trang Nại Nại khách sáo trả lời, lúc nào cũng có thể. Vậy hôm nay thì sao? Trang Nại Nại sửng sốt, ngày hôm nay, đúng vậy. Bây giờ có thể đi ngay không? Bởi vì ngày mai ba tôi sẽ ra nước ngoài. Chỉ có hôm nay cô mới có thể lấy số đo của ba tôi, tiện thể xem khí chất của ông ấy thế nào để chọn thiết kế phù hợp. Cô nhất định phải thiết kế cho thật đẹp mới được. Cô xem bây giờ có rảnh không? Bây giờ, vì sao cô có cảm giác nguy hiểm vậy? Nhưng mà, nếu không đi sợ rằng sau này sẽ không đi được. Trang Nại Nại bình tĩnh nhìn Tiêu Thái Bạch mấy giây, sau đó cười nói, được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 997, bước vào nhà họ Tiêu 3. Tiêu Thái Bạch cũng cười, mời cô Trang lên xe, chúng ta cùng đi. Trang Nại Nại bình tĩnh nói, hành lý của tôi. Không có việc gì nại nại, cô cứ đi đi. Tôi sẽ thu dọn hành lý của cô cho, lúc nào cô tới lấy cũng được. Tiểu Kiều trượng nghĩa vỗ vai Trang Nại Nại rồi nhỏ giọng nói, đây chính là cơ hội tốt đấy, nhất định phải nắm cho chắc. Trong trang viên của nhà họ Tiêu có đến mấy trăm người. Bọn họ chú ý kiểu dáng và khí chất từng người thì chắc chắn tiền công không rẻ đâu. Trang Nại Nại, cô đang muốn mượn cớ lấy hành lý để quay về khách sạn, bởi vì hiện giờ cô không đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra nên muốn hỏi thử Tư Chính Đình. Thế nhưng Tiểu Kiều quá nhiệt tình khiến cô mất lý do này. Trang Nại Nại nắm chặt tay, trong lòng có chút khẩn trương. Cô đã nghĩ vô số cách để trà trộn vào nhà họ Tiêu, thế nhưng không ngờ cơ hội đến quá nhanh, làm cô trở tay không kịp. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy Tư Chính Đình đứng cách đó không xa. Khoảng cách xa là thế nhưng anh vẫn hờ hững thoáng liếc về bên này. Trang Nại Nại lại từ cái liếc mắt ấy mà cảm thấy an tâm. Hoảng loạn hay khẩn trương, toàn bộ đều biến mất trong chớp mắt. Nếu sớm muộn gì cũng phải đi vậy thì đi thôi. Đi xem nhà họ Tiêu là nơi đầm rồng hang hổ thế nào. Trang Nại Nại gật đầu với Tiêu Thái Bạch. Sau đó có người tới đưa Trang Nại Nại ra chiếc xe đằng sau. Cô theo đoàn xe thẳng hướng về phía nhà họ Tiêu. Tiêu Thái Bạch chậm rãi hạ kính xe ô tô xuống. Ngay lúc đó nụ cười của cô ta lập tức tắt lịm. Cô ta cầm di động lên gọi điện cho mẹ mình, trong giọng nói theo sự nghi hoặc, mẹ, vì sao lại bảo con đưa Trang Nại Nại tới trong hôm nay? Chẳng phải chỉ là một nhà thiết kế thôi sao? Bây giờ mẹ có thể nói cho con biết lý do không? Con xác định Mino chính là con gái của Tiêu Mộ Thanh, còn Trang Nại Nại không phải. Diện mạo của cô ta, mẹ nghĩ nhiều rồi, con đã điều tra rõ ràng, chuyện này ở trong nước rất ồn ào.